Bố y quan đạo, chương 618, một con đường đen tối, góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân tiến vào khu vực xây dựng quận Hoàng Long mới, quy hoạch quận Hoàng Long mới là 10 km2. Khi Trương Thanh Vân đến hiện trường thì diện tích nơi đây phần lớn đã được hình thành, đứng trên cao có thể nhìn thấy một khung cảnh bằng phẳng. Vị trí quận Hoàng Long mới nằm ở phía bắc khu trung tâm thành phố Cẩm Thành, cầu đường nơi đây rất gần tỉnh thành, hơn nữa thì đất lại là đồng bằng, rất dễ dàng và tiện giao thông, xây dựng quận mới cũng phù hợp. Chủ tịch Trương, anh xem, Vạn Chính Trị dùng ta chỉ vùng đất mênh mông phía trước nói. Những khu đất này phần lớn đều đã được trưng thu, quận Hoàng Long những năm gần đây công tác rất tốt, được ăn cả ngã về không. Bọn họ đã hy sinh rất nhiều, cũng có thể thấy anh ta không muốn chịu thua. Trương Thanh Vân híp mắt nhìn theo hướng chỉ của Vạn Chính Trị, hắn chậm rãi mở miệng nói. Vị trí quận Hoàng Long rất có giá trị, nhưng vì sao mọi người lại có ý kiến khác biệt như vậy? Điều này, vẻ mặt Vạn Chính Trị có chút do dự, nhưng hắn chỉ trầm ngâm được một lúc rồi dùng giọng thành thật nói. Chủ yếu là có hai nguyên nhân đầu tiên chính là áp lực tăng trưởng kinh tế, xây dựng quận mới sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Nhưng cùng lúc này thì một vài khu công nghiệp ở Hoàng Long trước đó sẽ bị di rời với quy mô lớn, vấn đề này khó thể bỏ qua. Kinh tế phát triển luôn có mâu thuẫn với vấn đề bảo vệ môi trường. Nguyên nhân thứ hai, lúc này tình hình dân số ở Cẩm Thành cũng không quá nặng, tuy mức độ gia tăng là cực nhanh nhưng cục diện chưa gắng gượng được còn lâu mới xuất hiện, có lẽ đây cũng là vấn đề mà lãnh đạo Trâm trước khi quyết định. Trương Thanh Vân gật đầu từ chối cho ý kiến, hai vấn đề mà Vạn Chính Trị nói ra rất hàm xúc nhưng Trương Thanh Vân thật sự hiểu được những lời này. Trước kia Hoàng Long vẫn luôn được xem là ngoại thành, những năm vừa qua Cẩm Thành vì phát triển kinh tế mà kêu gọi đầu tư rất nhiều xí nghiệp ô nhiễm và ném ra ngoại thành. Nếu bây giờ xây dựng quận Hoàng Long mới thì không gian sinh tồn của những xí nghiệp kia chắc chắn bị thu hẹp, rất có thể bọn họ sẽ từ bỏ Cẩm Thành. Tất nhiên đây cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất, quan trọng là tài chính, trước nay hai quận Ngân Hạnh và Phù Hải đã tiêu hóa quá nhiều, không những vậy nếu chính quyền tiếp tục cải tạo nội thành thì phải thu lại nhiều diện tích đất, tất nhiên giá cả đền bù sẽ là một con số kinh người oi. Nếu chính thức xây dựng quận mới thì tốc độ ở những quận nội thành sẽ chậm lại, quan trọng là sau khi dân cư phân tán thì giá trị đất đai sẽ giảm xuống, đây chính là đặc điểm không tốt với thu nhập tài chính. Chính vì nguyên nhân như vậy mà có nhiều người lặp đi lặp lại câu nói xây dựng quận mới vào bây giờ là không phải thời cơ phù hợp. Tất nhiên những lời nói này là của những kẻ có cái nhìn thiển cận. Khi Cẩm Thành ngày càng có danh tiếng trong nước, khi tốc độ phát triển kinh tế ngày càng nhanh thì công nhân và nhân dân sẽ tăng lên theo hệ số lũy thừa. Trương Thanh Vân phán đoán, nếu Cẩm Thành không xây dựng quận mới thì nhiều nhất là 3 năm nữa cả thành phố sẽ không chịu được gánh nặng dân số, đến lúc đó sẽ có đủ loại vấn đề biểu hiện ra, sợ rằng sẽ không chỉ là vấn đề nhà ở. Chuyện được copy tại truyện phun trước nay quy hoạch xây dựng thành phố và phát triển kinh tế thường cùng một nhịp thở, nếu quy hoạch và xây dựng thành. Góc truyện audio.com, phố mà không theo kịp tiến độ xây dựng phát triển kinh tế thì cần phải kìm hãm quá trình phát triển kinh tế lại. Dựa theo tốc độ tăng trưởng dân số của Cẩm Thành thì Trương Thanh Vân phán đoán 5 năm sau dân số sẽ là vài chục triệu, nhiều người như vậy mà chen chúc trong hai quận nội thành sẽ tạo ra một mật độ dân số đáng sợ. Đến lúc đó mới nghĩ đến vấn đề quy hoạch và xây dựng quận mới thì đúng là mất bò mới lo làm chuồng. Vì vậy dù là vấn đề gì cũng nhất định phải thực hiện hạng mục Hoàng Long, trong quá trình này phải hy sinh những lợi ích ngắn hạn, hơn nữa cũng hy sinh phần lớn tài chính và thuế má, nhưng đây tuyệt đối là đáng giá. Bây giờ quy hoạch và xây dựng Cẩm Thành chính là được chăng hay chớ trước tiền cảnh tiêu hao tốc độ phát triển kinh tế mà Trương Thanh Vân lại được phân công quản lý khối công tác này, tất nhiên hắn sẽ không đi theo con đường cũ. Chủ tịch Trương, hạng mục quận Hoàng Long nếu muốn bắt đầu thì phải xây dựng giao thông, mà quan trọng là giao thông ngầm, như vậy mới phù hợp. Vạn Chính Trị đột nhiên đề nghị, Trương Thanh Vân cười cười nói, anh Vạn, sau này nói chuyện cũng không nên quá lòng vòng, anh cứ nói thẳng có phải hay hơn không? Vạn Chính Trị nở nụ cười xấu hổ, vẻ mặt có hơi đỏ. Trương Thanh Vân vung tay lên nói, anh Vạn, đáng tiếc là mọi chuyện không đơn giản như tôi và anh tưởng tượng. Nếu muốn đảng ủy và chính quyền có quyết tâm và kiên định thì vấn đề quan trọng nhất của chúng ta chính là phải giải quyết vấn đề thu nhập thuế và tài chính sao cho phù hợp, như vậy mới mở được hạng mục Hoàng Long. Nếu hạng mục Hoàng Long mở rộng thì cần phải có thêm hy sinh, nhưng nhiệm vụ về thuế và tài chính cũng bắt buộc phải hoàn thành, đây là mâu thuẫn. Vạn Chính Trị có chút sững sốt, hắn nhịn không được phải quay đầu nhìn Trương Thanh Vân mà trong lòng thầm bội phục. Trương Thanh Vân chỉ nói ra một câu nhưng đã vạch rõ lực cản lớn nhất của hạng mục Hoàng Long vào lúc này. Trương Thanh Vân nếu như phải kiên trì hạng mục xây dựng quận Hoàng Lăng, hơn nữa còn phải bắt buộc đảm bảo thu nhập từ thuế và tài chính. Trước tiên là đảm nhiệm vai trò quy hoạch và xây dựng thành phố, phải coi trọng hoàn cảnh sống của nhân dân, vì vậy mà ảnh hưởng đến kinh tế, hắn sẽ có được sự ủng hộ từ hội nghị thường ủy sao? Đây quả thật là mâu thuẫn lớn. Anh Vạn, trở về chúng ta tổ chức một loạt hội nghị và đưa ra những luận chứng rõ ràng về vấn đề quận Hoàng Lăng. Tình hình đã không thể kéo dài thêm được nữa, bất cứ lúc nào cũng phải mở hội nghị thường ủy để thảo luận. Trương Thanh Vân dùng giọng chém đinh chặt sắt nói, rõ ràng đã có quyết đoán. Lợi ích ngắn hạn và lợi ích lâu dài luôn có xung đột. Trương Thanh Vân nhớ Chiêm Giang Huy đã từng có những suy luận rất khoa học về vấn đề này. Lão cho rằng những lợi ích lâu dài và ngắn hạn phải duy trì được một mức độ cân đối, không thể trông cậy tất cả mọi người đều có ánh mắt lâu dài. Mà muốn cho những tầm nhìn lâu dài của mình được quán triệt thì biện pháp tốt nhất chính là tìm ra biện pháp để xóa bỏ đi những lo lắng tiền cận. Nếu nói về hạng mục Hoàng Lăng, bây giờ đã tìm được điểm khác biệt giữa mọi người, nhưng phải làm sao để dùng những điểm khác biệt này để làm cơ sở, phải tìm đâu ra biện pháp thích đáng, đây chính là sự khảo nghiệm đối với Trương Thanh Vân. Khi ban ngành Cảng Thành đang tồn tại những ý kiến khác nhau về vấn đề quy hoạch và xây. Gocchuyenaudio.com, dựng thì thành phố Hoàng Hải bắt đầu mở diễn đàn trao đổi về tình hình dân số nhà ở hoàn cảnh đô thị hiện tại, có rất nhiều lãnh đạo tham gia thảo luận ở diễn đàn này, trong đó có cả Trương Thanh Vân. Khoảng thời gian này bầu không khí ở chính đàn Cảng Thành ngày càng căng thẳng, ngoài những vấn đề giữa Sa Vĩ và Trương Thanh Vân thì còn có những sự khác biệt về nhận thức giữa Sa Vĩ và Nhuận Nguyên. Lúc này Cảng Thành đang ở vào trong giai đoạn điều chỉnh kết cấu kinh tế, ngoài giúp các xí nghiệp có thực lực đứng vững bàn chân, xác lập những sức cạnh tranh trung tâm, thì phải tiếp tục đào móc tiềm lực của các ngành các xí nghiệp đã trưởng thành và ổn định đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế. Sa Vĩ cho rằng hiện nay chính quyền gặp phải áp lực quá lớn, dưới tình hình như vậy thì vấn đề bổ nhiệm nhân sự của đảng ủy phải tôn trọng ý kiến của khối chính quyền. Nói toạc ra thì Sa Vĩ cho rằng tình hình hiện tại hắn gặp phải áp lực quá lớn, muốn lợi dụng cơ hội mà kiếm chút nhân quyền. Hắn không biết rằng trước nay Nhuận Nguyên rất kiêng kỵ vấn đề nhân sự, lão sao có thể thỏa hiệp với Sa Vĩ. Vì vậy mâu thuẫn lập tức phát sinh. Dưới tình hình mâu thuẫn quan trọng này thì Trương Thanh Vân có thể lợi dụng cơ hội để rời khỏi Cảng Thành đi ra ngoài, cũng coi như có thể mở rộng tầm mắt. Trương Thanh Vân vào Hoàng Hải mà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tình hình trước mắt ở Cảng Thành là sự khảo nghiệm cho tất cả mọi người, tinh thần ai ai cũng căng thẳng. Dưới tình huống như vậy mà Trương Thanh Vân còn phải xử lý đủ mọi sự việc hàng ngày rườm rà, công tác bận rộn thế nào thì hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Sau Tết âm lịch thì hầu như chương trình mỗi ngày của Trương Thanh Vân đều được sắp xếp dày đặc, ngay cả thứ Bảy và Chủ nhật cũng không ngoại lệ. Dù sao bây giờ Trương Thanh Vân đến Cảng Thành cũng không quá lâu, rất nhiều chuyện hắn cần phải đích thân xử lý, điều này là giống nhau với bất kỳ một người cán bộ lính hàng không, hầu như không có đường tắt. Nhưng khoảng thời gian này công tác cũng có hiệu suất rất rõ ràng, trước tiên các ban ngành có liên quan đến quy hoạch và xây dựng đã được Trương Thanh Vân vặn thành một khối, phương diện đoàn kết là cực mạnh. Trong phương diện này Trương Thanh Vân đã tổ chức nhiều hội nghị, cũng đã sử dụng không ít thủ đoạn, mà thủ đoạn quan trọng nhất chính là nhằm vào Vạn Chính Trị và Lý Liên Thành. Sau khi hoàn thành thì Trương Thanh Vân đã coi như xác lập được quyền uy tuyệt đối. Ngoài khoảng thời gian đó thì Trương Thanh Vân cũng không có quá nhiều hội nghị, hắn cơ bản đã nắm được tất cả quy hoạch và xây dựng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ở Cảng Thành, hơn nữa cũng đã thống nhất tư tưởng của tuyến dưới. 4-5 phòng ban đã thống nhất nhưng Trương Thanh Vân vẫn còn lo lắng, nhưng hắn tin với những điều kiện cần này thì mình nhất định sẽ quán triệt được tư tưởng xuống tuyến dưới. Hơn nữa hoàn cảnh bên ngoài cũng tạo ra cho Trương Thanh Vân những thu hoạch khá lớn. Hắn vì hạng mục xây dựng Hoàng Lăng mà đã tham gia hội nghị hiệp thương chính trị, hội nghị đại biểu nhân dân để nghe những ý kiến của bọn họ, cũng đưa đề nghị của mình quán triệt và trao đổi với các ủy viên hiệp thương chính trị và đại biểu nhân dân, đại biểu quốc hội, cũng lấy được những hiệu quả không quá tệ. Bây giờ đối với Trương Thanh Vân thì mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Điều cần làm duy nhất vào lúc này, gocchuyenaudio.com, chính là tìm được đa số phiếu ủng hộ ở hội nghị thường ủy. Nhiệm vụ này đúng là quá khó khăn, nhưng tên đã rời khỏi cung và khó thu hồi, bây giờ Trương Thanh Vân cũng chỉ biết đi theo con đường đen tối phía trước. Cách chương.